Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái phần tìm hiểu thọ và vấn đề giải thoát, bởi vì chúng ta cũng hiểu rằng là cái đời sống trên thế gian này, trong cái cõi dục này, thì chúng ta thọ hưởng các cái cảm thọ thuộc về dục lạc thế gian. Vì vậy đó, cái giải thoát nó cũng sẽ đi từ trong cái dục lạc thế gian mà đi ra. Cái đó là cái gốc rễ. Cũng như mình sinh ra có thân và có tất cả các cái căn, tất cả các cái căn này, và thế gian nó hiện ra với tất cả các cảnh. Chúng ta ở trong cái đời sống này, chúng ta mắc kẹt tại đây và chúng ta cũng thoát ra tại đây. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có cái mục thọ và giải thoát. Bởi vì trong cái phần mà Đức Phật chia ra đó, cái con người mà có cái ngũ uẩn đó, thì nó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên trong các cái sở hữu đó, cái sở hữu thọ nó đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng đó. Mặc dù thức là nó bao gồm tất cả, nhưng mà cái thọ này nè, nó làm duyên cho những cái pháp bất thiện hoặc là pháp thiện sau này. Nhưng mà trong cái cõi dục á, thì chúng ta sống với cái thân xác này bằng tất cả các căn, và đời sống á, nó hiện ra những cái cảnh này. Vì chúng ta ở trong cái cảnh dục đây, cho nên á, là chúng ta luyến ái trong những cái cảnh dục này, chúng ta thọ hưởng và chúng ta tham đắm trong cái thọ hưởng đó. Chính vì thấy như vậy cho nên là Đức Phật đã giảng rất nhiều cái bài kinh này, và chúng ta sẽ lần lượt đi những cái bài kinh đó. Thứ nhất là cái bài kinh là Đắc Pháp Đại Kinh. Thì như lần trước chúng ta có tìm hiểu qua được ba phần rồi, thì cái phần thứ nhất á, Đức Phật nói là khi mà mình á có cái pháp thọ hiện tại, pháp thọ hiện tại khổ thì tương lai quả báo cũng khổ. Thứ hai, pháp thọ khổ tương lai quả báo lạc. Pháp thọ hiện tại lạc tương lai quả báo khổ, và pháp thọ hiện tại lạc tương lai lạc. Đúng ra cái cách trình bày đó thì nó sẽ đi từ khổ đến khổ, rồi từ lạc đến lạc, nhưng mà để cho quý vị dễ nhớ, tôi đã di chuyển cái cách này để quý vị nhớ luôn từng tập. Tức là khổ đi đến khổ, khổ đi đến lạc, lạc đi đến khổ, lạc đi đến lạc. Vậy từ khổ đi đến khổ đó, thì quý vị đã thấy rồi, Đức Phật nói là cái đời sống thế gian đó, nó như là một cái trái bí đắng, nó đắng mà nó lại độc, vì nó chứa các cái pháp bất thiện tham sân si, 12 pháp bất thiện này nó chứa bên trong cho nó độc. Cái dạng của nó bên ngoài á, nó đã đắng rồi, tức là những cái pháp mà bất thiện này tham sân si đó, nghe tới cái tên nó, thấy cái tướng trạng nó là đã biết nó là khó nuốt rồi, hai cái nó vừa đắng vừa độc. Nhưng mà vì chúng sanh á, không hiểu được cái điều đó, không thấy được cái điều đó, cho nên á, là vẫn tiếp tục uống, không biết gì cả. Trong cái vô minh á, vẫn tiếp tục uống. Cho nên cái đời sống á, đi từ cái khổ đau này đến cái khổ đau khác, và khổ đau trong kiếp này chuyển qua cái khổ đau trong kiếp khác. Bởi vì sao? Bởi vì các căn khi nó thọ hưởng, nó lý ái vào đây, nó bám chặt vào đây, nó cột chặt vào đây. Và khi mà nó không lý ái được á, thì nó bắt đầu nó nổi lên cái sân hận, và nó không ra khỏi cái quy luật này. Chính vì vậy mà từ cái khổ này sang cái khổ khác, thậm chí chết rồi đó vẫn khổ. Và như vậy đó vẫn bám chặt vào một cái đời sống lang thang và đầy cái đau khổ như thế, đầy cái bất hạnh như thế, thậm chí còn tạo thêm những cái nghiệp mà coi như là xấu khác, những nghiệp bất thiện khác, để rồi đó cái con đường á mà coi như gọi là luân lưu, cái con đường tái sanh là cái con đường càng ngày nó càng bước xuống cái chỗ trũng. Cho nên mới nói là cái khổ đau của thế gian nó vừa đắng vừa độc, nhưng mà vì chúng sinh không thấy điều đó cho nên vẫn tiếp tục uống uống, và như vậy cái hậu quả của nó là cái khổ đau kéo dài không dứt trong cái kiếp luân hồi. Cái phần thứ hai thì Đức Phật dạy rằng là cái khi mà cái khổ này nè, trong thế gian mà đã khổ rồi, vì sao là trong thế gian mà chúng ta khổ? Vì quý vị thấy rằng chúng ta sinh ra đó, chúng ta sinh ra làm người trong cõi dục đó, thì chúng ta sinh ra, chúng ta sinh ra bằng cái tâm tham này, một trong những tâm tham, chúng ta luyến ái cái đời sống, chúng ta tham muốn có đời sống, cho nên là chúng ta sinh ra với cái tâm tham, thì do cái tâm tham này mà có cái sự tái sinh. Chứ vì cái gốc sinh chúng ta là tham, nhưng mà chúng ta tái sinh bằng cái tâm quả, được làm người là tái sinh trong một trong những cái tâm quả thiện đây, thì một trong tám cái tâm quả thiện được làm người. Thì như vậy cái thiện và cái bất thiện đều có mặt ở đây. Thì như vậy chúng ta sinh ra những cái pháp mà ngủ ngầm ở trong tâm, những pháp ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm á, nó là cái chất của khổ đau, nhất là cái ái dục. Bởi vì chúng ta sinh ra với tâm tham mà, nhất là cái ái dục này đây á, nó là cái nhân cơ bản, cái nhân cốt lõi của cái khổ đau. Cho nên nếu mà mình nhận thức được cái khổ đó thì mình ra khỏi cái lọ khổ này. Còn nếu không thấy được, không nhìn thấy được á, thì á, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong cái đời sống này, trong cái đời sống tới, và không thoát ra được cái con đường thọ hưởng này, không thoát ra được, lặp đi lặp lại. Cho nên cái lạc, cái mà phần thứ hai đó, khi mà Đức Phật giảng cho cái phần này, thì chuyển lên cái phần thứ hai để quý vị dễ nhớ, thì đây là cái con đường thoát khổ đây. Cho nên mới nói là cái khi mà cái thế gian mà nó khổ đau như vậy đó, nó chứa cái mầm mống của khổ đau rồi, thì cái thuốc mà để cho mình xuất khỏi cái thế gian, cái thuốc mà để cho mình uống vô mình hết khổ đó, cái thuốc đó gọi là cái thuốc xuất ly ái dục. Vì cái nền tảng của khổ đau là các cái tâm tham ái, để tám tâm tham này nè. Xuất ly ái dục tức là khi mình có cái cách để mình thoát ra khỏi cái pha máy này đây, thì đó chính là cái thuốc xuất ly ái dục. Và thuốc xuất ly ái dục này đó, nó không có gì hấp dẫn. Bởi vì cái đời sống á, cái đời sống ở cái cõi dục á, do người ta ái à, ái sắc, ái thanh, ái khí, ái vị, ái xúc, ái pháp, và người ta bám chặt vào trong đó để người ta thọ hưởng, và thọ hưởng lâu dài, và tìm mọi cách để duy trì cái sự thọ hưởng này Và cái đó là người phàm phu cho rằng tất cả đó là cái lẽ sống ở trên thế gian này. Và vì cái chỗ đó đó mà khi mà dùng cái thuốc xuất ly ái dục, tức là buông bỏ cái sự thọ hưởng này, tránh ra khỏi cái sự thọ hưởng này, thì người ta cảm thấy một cái đời sống rất là cằn cợt. Nó có một cái gì đó hình như là sự tẻ nhạt, nó có một cái gì đó hình như là nó không còn một cái sự sống động trong cái đời sống này. Quý vị thấy không? Tất cả những cái gì trong đời sống này đó mà chúng ta cảm thấy rằng nó là nghệ thuật, nó là cái vẻ đẹp của cái đời sống, thì nó đều nằm ở cái chỗ đó, là làm sao cho cái người thưởng thức đó, thọ hưởng được các cái cảnh sắc thanh hương vị xuất phát này càng cao chừng nào, càng tinh tế chừng nào, thì cái mức độ thọ hưởng nó càng thâm trầm bấy nhiêu. Nếu giờ ta xuất khỏi cái đó, ta quá giản dị, cuộc sống nó giản đơn lại, mọi thứ nó đều là thu tóm lại, cắt xén cho nó gọn lại, thì như vậy cái đời sống nó hết những cái màu sắc sống động của nó, cái đời sống thế gian nó bỗng chốc trở nên quá đơn giản. Nhưng người ta cảm thấy không có cái gì quyến rũ trong cái cuộc đời này nữa. Cái thuốc xuất ly ái dục là như vậy. Nhưng mà đó là cái sự hiểu có phần nữa. Như lần trước tôi cũng có giảng cho quý vị rất là nhiều lần đó, là khi mà chúng ta thấy những cái dục lạc của thế gian này đó, nó là chứa những cái nằm mọc độc ở trong đó, thì chúng ta tại sao không chuyển, không rút cái mầm độc nó ra đi, để vào trong đó đó một cái mầm trong sáng hơn. Bởi vì cái lạc này đây nè, cái hỷ này đây nè, cái xả này đây á, nó có từng cấp độ. Ngay trong cái cõi dục giới á, thì quý vị thấy không, cái hỷ với cái xả này nó cũng đã đi đến một cái cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ nhất á, là nó dính mắc vào trong cái liếng ái, bốn cái tham thọ hỷ, bốn tham thọ xả. Nhưng mà cấp độ thứ hai đó, quý vị thấy là nó sẽ gắn bó cái hỷ này với cái xả này trong bốn cái tâm thiện, trong tám cái tâm thiện, bốn tâm thiện thọ hỷ, bốn tâm thiện thọ xả. Chưa kể trong hai cái tâm thiện thọ hỷ, hai cái tâm thiện thọ xả này nó còn hợp trí nữa. Như vậy không phải là cái khi mà mình á từ chối, mình xuất ly ra khỏi những cái dục lạc của thế gian này đó, có nghĩa là đời sống cằn cỗi. Trái lại, bởi vì cái người phàm phu đó, cái tâm nó bám chặt vào những cái thọ hưởng dục lạc nó hiện ra trước mắt, và người ta nghĩ rằng đó, tất cả cái đời sống là đó. Cho nên khi xuất ly thì người ta cảm thấy rằng cái đời sống nó khô cằn, vì người ta không hiểu biết. Nếu người ta hiểu biết á, thì người ta thấy rằng là có những cái thọ hỷ, có những cái thọ xả đó, nó lâu dài hơn mà không phải duy trì, nó tốt đẹp hơn mà không phải bám víu. Quý vị thử nghĩ đi, bây giờ đó, một cái người mà do cái mình á lừa đảo mà lấy được đồng tiền ra, người đó có sự hả hê, có sự thích thú. Nhưng sao bằng cái chuyện mình dùng đồng tiền của mình á, mình cứu một cái người đó họ thoát khỏi cái kia, thì cái hỷ đó hoặc là cái xả đó ở trong tâm mình á, nó nhẹ nhàng mà nó tồn tại lâu dài, mà cái dư âm của nó để lại, nó ngân mãi trong nhiều kiếp. Cũng giống như mình uống hai cái ly nước, cái khi mà cái cơ thể mình cần nước, mình uống hai ly nước, một cái ly nước á là nó lạnh, nó mát, nó chứa chất ga chẳng hạn. Nhưng mà sau khi mình uống xong rồi, có thể cái cơ thể mình nó bị hạ thấp nhiệt và mình dễ cảm lạnh. Hoặc là cái ly nước đó tuy cái màu sắc nó đẹp nhưng lại nó chứa cái thuốc ngủ hoặc cái thuốc độc trong đó, rồi mình uống vào đó thì cái cơ thể mình bệnh hoạn. Và như vậy là nó kéo theo nhiều cái thứ mà nó sẽ khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà nếu mình uống một ly nước mà nước này nước mát, nước trong, hoặc những cái nước này nó có những cái dinh dưỡng phù hợp cho cơ thể của mình, nó sạch sẽ, nó tinh khiết, thì cái cơ thể mình không những nó đáp ứng cái nhu cầu giải quyết cái nước uống lúc đó, mà nó còn làm cho cái thân này nó khỏe mạnh, và kéo theo là cái tâm mình nhẹ nhàng an lạc. Thì như vậy nếu mình hiểu biết thì mình chỉ cần chuyển qua theo trong cõi dục, mình chuyển qua, chuyển nhẹ qua, thì cái sự an lạc nó đã phát sinh. Những cái cảm thọ vẫn hưởng được trong đời này, nhưng mà chúng ta đã rút được cái ngòi độc của nó đi ra, thì đó là cái bước thứ nhất. Và cái bước thứ hai, học giáo pháp để tu tập, chuyển hóa của nó. Thì như vậy cái con đường mà từ khổ mà chuyển qua lạc á, nếu mình uống được cái thuốc xuất ly này, dù cho nó không hấp dẫn, nhưng mà mình cứ sáng suốt uống hoài, thì cái quả lạc đương nhiên mình sẽ hưởng được. Cái hạnh phúc nó càng ngày nó càng đạt nâng cao, cái hạnh phúc nó càng ngày nó càng mở rộng. Bởi vì đó, khi mà trong tâm mình nó an lạc á, thì những cái pháp thiện, quý vị nhìn đây, những pháp thiện đây, vô tham, vô sân này, và cái bi này, cái tùy hỷ này, nó có mặt trong tâm của mình. Chưa kể quý vị nhìn đây nè, nó có khinh thân, khinh tâm, nó có nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm. Nó làm cho cả thân tâm của mình đều rất là nhẹ nhàng, đều rất là thư thái. Chứ không như là những cái dục lạc mà nó gắn liền với tham thọ hỷ và tham thọ xả. Những cái này nè, nó đều để lại một cái niềm khát khao, nó để lại một cái sự tán loạn ở trong tâm. Nếu chúng ta biết phân biệt cái điều đó, nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy cái điều đó nó diễn ra trong cái đời sống của mình á, là hầu như thường xuyên, tại vì mình không để ý, thì như vậy mình có thể uống được cái thuốc xuất ly này. Và đó là cái bước đầu của cái chuyện chúng ta đó, quán thấy được cái cảm thọ của mình, và chúng ta giải thoát ra những cái cảm thọ nào đưa đến chúng ta đến cái khổ đau, đưa đến cái tâm tối của cái đời sống. Bây giờ tới cái từ lạc mà đưa đến khổ, và từ lạc đưa đến lạc, và từ lạc đưa đến khổ, thì như lần trước chúng ta đã hiểu rồi đó. Thì cái dục lạc của thế gian này đó, nó là hỷ đây, đi theo nó là lạc đây, nhìn này, thân thức thọ lạc đây, và cái tham thọ hỷ đây. Dục lạc thế gian nó có hỷ lạc đây, thì cái hỷ lạc này á, nó tẩm cái độc, nó tẩm cái chất độc. Bởi vì cái mầm mống của nó, khi nó là ái dục thì cái mặt trái của nó là nó sân, và nó hòa quyện trong cái khi, cho nên mới nói là cái dục lạc thế gian này á, nó có hỷ lạc là cái vị ngọt của đời sống, nhưng mà nó có cái bốc cháy của cái tẩm độc này. Nhưng mà chúng sinh vì không hiểu cho nên á, là vẫn tiếp tục uống. Và lần trước chúng có trình bày với quý vị là chúng ta đây, những người chưa đắc quả sánh, thì chúng ta mắc kẹt ở chỗ này đây. Chúng ta thọ hưởng những cái dục lạc mà chúng ta đang có đây, hằng ngày, hằng giờ, chúng ta thọ hưởng. Và chúng ta mắc kẹt ở chỗ này, mắc kẹt ở chỗ này nhiều nhất. Cái khổ mà tạo cái quả khổ đó thì có người tránh được, nhưng mà từ cái lạc đến cái khổ đó thì hầu hết chúng ta, những con người phàm phu đó, không ra khỏi được cái này, không ra được. Bởi vì sao? Vì tất cả những cái chất độc này nè, nó được bọc bên ngoài đó bằng cái vỏ hỷ lạc đó, nó hết sức là phong phú, nó đầy màu sắc và nó rất là cám dỗ. Và chúng ta nói rằng đó là cái sự sống động của cuộc đời, đó là cái vẻ đẹp của cuộc đời, đó là cái mà cuộc đời ban thưởng cho chúng ta, Thượng Đế đã cho chúng ta. Không phải đâu, chính những cái quả lành của mình á, mình đã tạo ra, nó đã cho mình. Mà ngày hôm nay cũng chính cái quả lành đó, khi mình thọ hưởng nó, nếu mình hiểu biết á, thì cái quả lành nó trổ sinh lớn hơn. Nếu mình không biết á, thì cái quả lành đó nó sẽ hoại, nó sẽ đưa đến á, là bại hoại luôn. Cho nên quý vị thấy nè, có những người đó thọ hưởng nè, thọ hưởng cái hỷ lạc trong thế gian này, nhưng mà vì cái vô minh á, người ta làm hoại luôn cái hỷ lạc người ta đang hưởng, và người ta làm băng hoại đó cái đời người ta trong nhiều kiếp nữa, tức là cái khổ đau nó diễn ra ngay trong lúc đó và nó sẽ tiếp tục diễn nữa. Đây chỉ là quý vị thấy, quý vị dỡ cái tờ báo ra, những người làm bộ trưởng, thứ trưởng, những người làm giám đốc, những người là làm chủ tịch quận, chủ tịch tỉnh, những người đó hiện đang hưởng cái hỷ lạc của thế gian rất là dồi dào. Nhưng mà quý vị thấy không, vì cái hỷ lạc này á, nó thỏa mãn cho cái quả này, khi nó trổ xanh á, thì người ta lại làm thành một cái liếng ái, người ta muốn rằng địa vị phải hơn nữa, tiền bạc phải hơn nữa, chức quyền phải hơn nữa, và người ta muốn, nhưng mà người ta hành động bằng cái bất thiện, dùng đồng tiền, dùng những cái ngõ ngách quanh co của đời sống, đó là những cái ngõ ngách của tâm tham, và nó cứ phát triển liên tục như vậy đó. Và người ta tham lạm công vị, người ta đó là chèn ép cái người dân, làm cho cái người dân điêu đứng không có chỗ ở để hưởng cái phần đất rất là nhiều về mình, làm cho cái người dân á, người ta đi làm á chắc móc từ cái đồng tiền mồ hôi nước mắt, ăn những cái bữa cơm thiếu thốn, tai nạn lao động xảy ra đó là chỉ làm cái số tiền nhỏ để chôn cất, và ta ăn trên máu của cái người dân. Và những cái công trình xây dựng nó sụp đổ như vậy đó, thì những cái người đó chết, những người dân khi đi qua cái cầu đó, những cái tai nạn xảy ra đó, khi người ta chết như vậy đó, thì cái tâm tham đó nó đã đi đến cái tham ác. Và vì vậy đó, cái khổ đau đó, nó liền trổ sanh, nó hoại luôn những cái phước báo mà đang có. Khi mà nhà nước phát hiện ra, khi mà cái công lý được tái lập, thì đó, ngay hiện tại đó, họ đã mất trắng tất cả những cái quả lành, những cái quả mà họ có thể thọ hưởng hỷ lạc mất trắng, và tù tội, và có thể tử hình. Nhưng lần trước tôi đã nói quý vị, không chấm dứt tại đó. Vì những cái gì mà họ làm trong cái sự dối trá, xây một cái cầu mà để cái thanh tre vào trong thay vì sắt, thì một ngày cái cầu đó gãy và tai nạn xảy ra, thì cái trách nhiệm mà giết người đó họ vẫn phải gánh tiếp. Mặc dù lúc đó nhà nước không còn buộc tội họ thêm được nữa, nhưng mà cái đó là họ đã gieo một cái nhân, cái nhân tham ác, và cái quả khổ đau đó họ phải tự gánh lấy một mình. Mặc dù đồng tiền họ lấy ra, họ đã chia cái hỷ lạc đó với biết bao nhiêu những người bạn của họ, gia đình của họ, những người mà họ muốn cộng hưởng cái hỷ lạc đó. Nhưng mà đến khi cái quả này nó trổ xanh á, thì cái khổ đau đó một mình họ hưởng trọn vẹn. Cái này là cái mà chúng ta trong cái cuộc sống chúng ta mắc kẹt. Và như vậy để bước ra khỏi cái quả khổ đau này đó, thì Đức Phật dạy cho chúng ta một cái pháp giải thoát, là ta gieo một cái nhân, cái nhân này là cái nhân lành, nó là lạc, để mà chúng ta tạo được cái quả trổ sanh trong tương lai đó, nó cũng là lạc được. Vậy bây giờ tôi sẽ trình bày cái đoạn kinh đó để cho quý vị thấy. Bài cái phần kinh đó rồi xong là sẽ nói cái thí dụ cũng là do Đức Phật giảng luôn, rồi sau đó sẽ phân tích để quý vị thấy. Pháp thọ hiện tại lạc, tương lai quả báo lạc. Người giới hỷ giới lạc, từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tham ái, sân hận, tà kiến. Do duyên từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tham ái, sân hận, tà kiến mà cảm thọ hỷ lạc. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, thiên giới hoặc cõi đời này. Đấy là cái phần mà cái bài pháp Đức Phật giảng, tức là chúng ta bỏ tất cả những cái pháp bất thiện như sát sanh, như trộm cắp, tà dâm, vân vân, tức là 10 cái pháp bất thiện đó, khi mà bỏ đi thì chúng ta sẽ được an lạc. Và khi tái sanh sẽ tái sanh tới thiện thú là những cái cõi an lành, hoặc là tái sanh thành chư thiên, hoặc là tái sanh thành loài người mà cái con người có nhiều cái phước báo, có được cái thiện trí ở trong tâm. Bây giờ tôi xin nói cái phần thí dụ mà Đức Phật đã diễn giảng cái phần trên ra thành cái thí dụ để cho tất cả chúng ta đều có thể dễ hiểu. Này các tỳ kheo, ví như lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn với nhau. Rồi có người đi đến bị bệnh kiết lỵ và có người nói với nó như sau: Này bạn, đây là lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn với nhau. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, hương, về vị. Sau khi uống, bạn sẽ được an lạc. Người kia có thể uống sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uống, người kia được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, người kia được an lạc. Này các tỳ kheo, ta nói pháp thọ này giống như ví dụ ấy, tức là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc. Vì vậy, cũng như lần trước, tôi xin trình bày nó dưới dạng một cái sơ đồ để cho quý vị dễ theo dõi hơn. Như vậy vừa giật á, thì đây là lạc. Lạc tức là đậu phộng á. Lạc, mật, mật, thục tô, đường. Cái thục tô này là một cái loại lá, nó là một cái loại, một trong cái ngũ vị. Thì khi mà dùng cái lá này đó, cái vị này đó vô thì cái cơ thể của mình nó ăn uống dễ tiêu hóa, và cái thứ hai nữa là nó có thể giải cảm, nên cái này gọi là thục tô. Thì cái vật đó là cái lạc, mật, thục tô trong cái và đường. Thì cái này cái gì ghi xong rồi tôi nói giảng. Và cái người đây đó là cái người bị bệnh kiết lỵ. Và khi cái người này đó, có người bảo cái người này hãy dùng cái lạc, mật, thục tô và đường đó, thì cái người đã báo trước rằng trong khi uống, cảnh báo rằng trong khi uống. Trong khi uống sẽ được thích thú. Trong khi uống sẽ được thích thú về sắc, hương vị, về sắc, hương và vị. Và sau khi uống thì sẽ được an lạc. Sau khi uống sẽ được an lạc. Đó là cái lời báo trước. Bây giờ cái người uống này đó, thì trong khi uống đó có suy nghĩ và không từ bỏ. Thì cái quả trổ sinh á, quả trổ sinh này là kết quả. Kết quả thì sẽ được như cái lời cảnh báo này, cái lời báo trước này. Tức là sau khi uống xong á, thì trong khi uống sẽ được thích thú và sau khi uống sẽ được an lạc. Như vậy nó trổ đây á là cái quả lành, cái quả an lạc. Đây, quý vị nhìn đây. Tất cả những cái vật thực này, những vật thực này, thục tô này, đường, mật, lạc này, thì chúng ta có thể gọi chung nó làm cái từ hỷ lạc. Hỷ lạc. Nhưng mà cái hỷ lạc này đó, nó là cái lý hỷ lạc thuộc về thiện. Nhìn cái hỷ lạc thiện đây. chỉ là thiện ở tám cái tâm thiện này, thiện này, và ở sắc giới này, và nó ở siêu thế luôn, nó đi từng cái cấp độ vậy. Nên đây là cái hỷ lạc thiện. Như vậy cái thức ăn này á, là một cái thức ăn dinh dưỡng, nhưng mà thanh tịnh ở bên trong, trong sạch ở bên trong, nó không có cái ngoài độc của cái tâm độc này, không có tham sân si, không có cái ngoài độc ở trong này, nó đã hút cái ngoài độc ra. Thì như vậy khi mà cái người mà cái vật thực này đó, cái hỷ lạc này nó phát sanh trong tâm á, của một cái trạng thái tâm á, là nó an định, là nó trong sáng. Và ai sẽ là cái người có cái trạng thái tâm an định và trong sáng này đây? Đó là cái tâm của một cái vị đang chuẩn bị nhập dòng thánh. Khi cái vị này đó chú tâm vào cái đề mục tu tập của mình đó, thì như vậy đó là cái, tức là cái chỗ người uống có suy nghĩ đây, như vậy tức là có phát sanh trí, có phát sanh cái tuệ, tức là người đó ở trong cái trạng thái rất là sáng suốt và không từ bỏ, tức là kiên trì, kiên trì tu tập và tu tập liên tục, không để cho cái sự gián đoạn đó quá lâu. Thì như vậy cái kết quả mà phát sanh của người này á, nó sẽ đạt đến một cái sự an lạc. Và cái an lạc như vậy quý vị á, như lần trước đã nói rồi, nó diễn ra từng cấp độ. Cái tâm mình càng sạch chừng nào thì cái sự an lạc á, nó càng được duy trì, coi như tốt đẹp chừng đó. Chừng đó mình không có muốn duy trì, trong tâm không có phát sinh lên sự muốn duy trì, trong tâm không có phát sinh lên á, cái chuyện mà muốn chiếm giữ, nhưng mà nó đã có sẵn. Yeah. Hai cái đó nó rất là khác nhau. Khi mà mình học, mình hiểu đó, thì mình thấy cái việc tu tập mà mình tiến từng bước, từ cái pháp thiện trong dục giới cho đến các cái pháp thiền thiện sau này đó, mà nó càng lên cao đó, thì quý vị xin nhắc lại, không có muốn duy trì, không có muốn chiếm giữ, nhưng mà lúc nào cũng có sẵn, nó có sẵn ở trong đó. Trong cái ngược lại á, những cái pháp mà thọ hưởng cái dục lạc mà nó có cái tâm đặt ở bên trong á, thì cái tâm nó khao khát, nó muốn duy trì, nó muốn chiếm giữ, nó muốn làm của riêng, nó muốn. Và khi nó muốn không được á, thì nó tức giận và nó hành động á tàn bạo, nó hành động á độc ác. Bởi vì cái tham á, tiến đến cái đỉnh điểm của nó là tham ác, cái sân tiến đến đỉnh điểm của nó là sân ác. Và vì vậy nó phải đưa đến cái khổ đau. Như vậy tu tập không có nghĩa là làm cho khô cằn cái đời sống, không có nghĩa là làm cho cái đời sống á như một cái cây không lá. Không phải vậy. Nếu mà tu tập đúng cách và biết nữa, thì cái lá không những á, nó xanh hơn cái lá bình thường, mà nó còn lớn hơn cái lá bình thường. Bởi vì nó hưởng được cái ánh sáng mặt trời nhiều hơn, nó thọ cái khí trong lành nhiều hơn, nó không phải thuốc từ những cái chất ở dưới lòng đất ẩm ướt mà nó đưa lên, nhưng mà nó thụ cái khí của trời đó, cái sự thanh sạch được thanh lọc. Cho nên á, những cái cảnh này đây nè, nó không còn bắt cái cảnh dục nặng nề nữa. Vì vậy khi mà tu thiền rồi, tu thiền rồi đây, từ cái thiền sắc giới, vô sắc giới, thiền siêu thế, thì hai cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này còn bắt cảnh đề mục là cảnh sắc, nhưng mà đến thiền siêu thế này á, là nó bắt cái cảnh pháp, cái cảnh của tâm. Quý vị nó đã xa rồi, nó thoát ly cái dục lạc, nó xa rồi. Cho nên khi mình quán chiếu, mình thấy được cái cấp độ của cái hỷ lạc này, và thấy cái bề trái của cái hỷ lạc dục giới là cái khổ đau, là cái sân hận, mà mình thấy nó diễn ra cứ như thế hoài, tại quý vị không để ý. Tại khi mình chưa hiểu biết á, mình không có quan tâm tới, mình nghĩ cái đó là tự nhiên, và mình nghĩ cái đó là của mình. có lúc mình giận, có lúc mình vui, có lúc mình buồn, có lúc mình cũng ác nhưng mà có lúc mình cũng thiện. Lúc nào cũng có cái tôi trong đó. Mình không thấy rằng đó, có lúc nơi cái tập hợp của cái sắc pháp và tâm pháp này đây đó, thì những cái pháp nào, tức là những cái tâm nào nó khởi lên, nó điều động. Giống như quý vị có một cái xe hơi, nhưng mà khi quý vị dùng cái trí của mình, bởi vì cái xe đó của quý vị, nếu đúng là của quý vị dùng cái trí của mình, quý vị dùng cái tình thương của mình, bởi vì mình xót cái của cho nên mình không có chạy bậy chạy bạ, mình không có làm cho nó hư hỏng thì khác. Nhưng mà khi một cái người khác họ lên cái xe mình mà họ có cái ý phá hoại đó, thì họ lên họ chạy là bất kể luôn, kể chuyện xảy ra tai nạn thì họ quăng xe họ trả. Thì quý vị xem đây, cái người lạ đó mà chúng ta nuôi trong mình như con rắn độc á, cái người đó tham với sao mà nó nhảy lên cái sắc pháp này, cái tâm pháp này á, thì nó chạy bất chấp, miễn sao nó được thọ hưởng cái cảm giác tốc độ, miễn sao nó thọ hưởng được cái cảm giác của ngã nó là nó có cái xe đẹp. Như vậy vì cái ngã của mình á mà mình sân dữ lắm, mình làm cho lợi gan của mình, bởi vì mình muốn thọ hưởng những cái cảm giác hỷ lạc đó mà mình không từ bỏ một cái sự xảo trá nào. Như vậy chính là những người lạ đã lên lái cái chiếc xe mà mình đã tạo dựng từ bao đời, mình mới có được cái chiếc xe tốt đây. Là các căn của mình lành lặn, trí tuệ của mình có, mình mới có cái đầy đủ cái phước báo, mình có được cái xe đây. Thế là mình mới cứ lơ lỏng, mình bỏ lửng nó đi, để cho những cái kẻ xấu á, nó nhảy lên nó lái cái xe mình đi hàng ngày. Chỉ thân này không dùng nó để mà tạo những cái hỷ lạc á, trong sạch, tốt đẹp. Nhưng cái thân này á, để cho cái tham nè, để cho cái sân á, nó tạo ra cái ác nghiệp, mà tưởng nó là tôi, tưởng nó là chính tôi, không hiểu cái điều đó. Và như vậy đó, cái chiếc xe của mình luôn luôn giao phó cho những cái kẻ tắc trách, những cái kẻ ham hố, những cái kẻ nó không biết phải trái, những cái kẻ đó chỉ muốn hủy hoại tất cả để mà đạt được một chút cảm giác nào đó thôi, cái cảm thò gì trong đời sống đó thôi. Tại sao mình đã làm như vậy? Trí mình để đâu? Trí mình có đây mà. Tỉnh giác chánh niệm mình có không? Có đây mà. Sao mình không dùng? Nếu mình làm chủ đời mình, mình làm chủ cái tập hợp của danh pháp sắc pháp này đây nè, tại sao mình không lái chiếc xe mình đầy cái tình yêu thương, săn sóc nó? Do cái nghiệp lành bao nhiêu kiếp mình mới có được cái thân làm người đây, do cái nghiệp lành từ bao nhiêu kiếp mình mới nghe được cái giáo pháp của Phật đây, mới gặp được cái chánh pháp đây, tại sao mình không hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng giây mình á lái nó bằng cái tình thương? Như tôi đã nhiều lần nói với quý vị rằng á, lái bằng cái tâm từ bi. Chính cái từ bi đó chính là cái tình thương, thương cho cái thân phận của mình, và thương cho tất cả những cái chúng sinh cùng cái thân phận như mình sinh ra trong cái cõi dục này, dẫu là mang cái sắc pháp đó là con người hay là con thú, một người lành lặn xinh đẹp hay một người tật nguyền xấu xa, cũng là một cái thân phận của những cái con người bị vướng mắc trong cái cõi dục này đây, vướng mắc trong những cái cảm thọ của dục giới này đây. Tại sao mình không thương mình để đem mình ra khỏi những cái cảm thọ mà nó đi đến cái khổ đau này? Và tại sao mình không thương cái người khác khi người khác cũng vì vướng mắc nơi cái đó mà người ta đã lừa lọc mình, người ta đã coi như là xảo trá đối với mình, và người ta còn tàn bạo với mình nữa? Nếu mình hiểu được như đó, mình có cái cảm thông, thì nơi mình á, không những mình ban rải cái từ bi cho mình, mà mình còn cư xử với người khác bằng cái sự từ bi. Đó là săn sóc cái xe này, đó là giữ máy móc bên trong á, lúc nào cũng có dầu nhớt để trơn tru cho cái xe nó lăn bánh êm trên cái đường đời này, và lúc nào cũng lái đi trên những cái con đường mà người ta cho phép đi. Vì nếu mình lái đi trên con đường mà nó phạm cái luật lệ, cái luật lái xe hay là những cái quy luật hoạt động của tâm pháp sắc tốt này đây, thì có nghĩa là mình báo trước cái chuyện mà mình sẽ gây ra cái tai nạn. Cái tai nạn nó thiệt hại cho mình và thiệt hại cho tất cả mọi người. Thì như vậy cái pháp tu mà Đức Phật giảng dạy trong cái thọ và giải thoát đây, ở cái bài kinh đó, Đắc Pháp Đại Kinh, thì chúng ta có thể nhìn thấy bốn cái yếu tố này. Như vậy Đức Phật mới kết luận thế này: Này các tỳ kheo, dưới như trong tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, mùa gặt hái, khi bầu trời quang đãng không có mây, và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, và chói sáng, hực sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, pháp thọ hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc này. Sau khi phá sạch các dị thuyết của các sa môn, bà la môn tầm thường, thì pháp này chói sáng, hực sáng và rực sáng. Tôi xin giảng cái phần kế tiếp này. Đây là một cái bài pháp mà Đức Phật đó có những cái cách mà thể hiện nó ra bằng hình ảnh rất là rõ ràng. Thì Đức Phật nói rằng cái pháp này á, cái khi đó thì cái tâm của mình á, nó giống như cái bầu trời ở cuối mùa mưa, nó tạnh ráo. Tôi xin phép để xóa cái này một xíu. Quý vị nào có nhúng nước cái xăng này, nó xin nhúng một cái rồi, một cái để khô, một cái ướt. Cuối mùa mưa, gọi là cuối mùa mưa, nó tẩm ráo. Nó là đầu thu, trời trong không mây. Ai sẽ có được cái tâm mà nó giống như cái cuối cái mùa mưa nó tạnh đó? Quý vị nhìn đây, trong cái pháp mà từ khổ đến lạc đó, cái người mà biết dùng cái thuốc xuất ly ái dục đó, thì người ta sẽ đạt được một cái trạng thái tâm. Cái trạng thái tâm đó là cái trạng thái của cuối mùa mưa tạnh ráo. Bởi vì cái người mà nãy Đức Phật gọi là cái người bị bệnh kiết tỵ đó, thì tức là cái người đó, cái ái dục, cái pháp bất thiện, ngủ ngầm ở trong tâm á, những cái cặn cáo trong tâm nó còn nhiều. Cái bệnh kiết lỵ là tức là hình ảnh của cái người mà còn bị ô nhiễm, nhất là những cái ô nhiễm ngủ ngầm, nó còn lẫn sâu ở trong tâm. Thì khi cái người này đó biết uống cái thuốc xuất ly ái dục, thì cái người này sẽ được cái trạng thái tâm là cuối mùa mưa tạnh ráo, tức là cái tâm nó đã dạng lọc sạch rồi. Và cái tâm của người đó là ở đầu thu, trời trong không mây. Cái tâm của người đó sáng trưng ra và mát mẻ an lành. Quý vị nhìn đây, khi những vị nào mà tu cái thiền sắc giới, thì cái tâm của họ sẽ đạt được cái trạng thái này, tức là nó lắng lại, nó yên tĩnh, nó trong sáng. Và khi bước đến cái thiền mà vô sắc giới đó, thì cái trạng thái này nó còn vượt cao hơn. Đây, nó diễn ra đây. Do uống cái thuốc hay là tu cái pháp mà xuất ly thế dục, xuất ly ái dục này, quán chiếu thấy nó là cái mầm, nó là cái lõi của cái khổ đau thế gian. Rút nó ra, nghĩa là rút cái tham, rút cái sân ra, thì như vậy cái si nó vắng mặt, thì nó mới có được cái sự trong sáng, cái sự tẩm ráo. Và cái trong tâm của mình á, nó mới được yên lành, nó mới được mát mẻ, nó sáng trưng ra. Thì một cái người mà có được cái trạng thái tâm đó, thì người đó sẽ thấy trong tâm của mình á, phát sinh lên cái hình ảnh của cái mặt trời mọc. Mặt trời mọc, cái mặt trời này mọc lên á, nó phá sạch cái hắc ám trong khắp cả hư không, nó chói sáng, hực sáng và rực sáng. Cái hắc ám này á, là tất cả những cái cái tà kiến ở trong ta. Tức là những cái hiểu sai lệch. Cái hiểu sai lệch có thể làm đi theo cái tà giáo. Những cái giáo pháp mà dẫn mình đi lệch lạc. Có thể vì mình không hiểu biết cái đạo Phật theo cái chánh pháp thì cũng là cái tà kiến. Nó đưa mình đi tới cái chỗ lệch lạc. Khi mà mình tu tập một cái pháp môn nào mà cái pháp môn đó không đưa cái tâm mình tới cái chỗ an lành, không đưa cái tâm mình đến cái chỗ trong sạch, nó làm cho cái tất cả thân tâm của mình đó, nó không được có cái khinh này, có cái khinh này, khinh này, khinh thân khinh tâm, nó không có tịnh thân tịnh tâm, nó không có nhu thân nhu tâm, nó không có thích thân thích tâm, không có thuần thân thuần tâm, thì những cái đó đều đi đến cái sự lạc lạc. Nó là những cái pháp hắc ám. Thì khi cái tâm mình mà tu tập đúng pháp rồi, mà đạt được, nhập vào được con dòng thánh rồi, thì lúc đó mặt trời rực rỡ lên, chiếu sáng, hực sáng lên. Thì cái sự an lành, cái gì nhìn này, sự an lành nó phát sanh ở trong tâm. Một cái sự thanh tịnh đó, cái sự thanh tịnh nó tràn khắp ở trong tâm, trong thân, và nó tràn khắp cả cái môi trường người ta sống. Và cái tâm lúc đó mới bắt được một cái cảnh thanh tịnh nhất, chứ không phải là những cái cảnh ở cõi dục nữa. Cảnh đó là cái cảnh nước mặt. Những tất cả những cái gì mà trong sạch nhất, sáng chói nhất, đẹp đẽ nhất, thì cái tâm của một cái bậc mà nhập vào dòng thánh, tâm của cái bậc bắt được cái dòng thánh, bắt được cái cảnh đó, và hoàn toàn ly dục. Như vậy đó là giải thoát. Như vậy trong cái kinh mà đắc định á, dạy chúng ta bốn cái pháp như vậy, thì có thể nghiên cứu và quán chiếu, thì chúng ta sẽ đi từng bước trên cái con đường tu tập của mình. Giờ tôi xin qua tới cái phần kế tiếp, đó là cái phần kinh phân biệt sáu xứ. Từ nhỏ cho tới lớn đó, ai cũng biết dùng cái từ này và ôm ấp cái từ này đó suốt cái cuộc đời của mình không có ngã ra. Từ đó là tôi. Cái ngã nó có mặt vậy đó, nó hiển hiện ra vậy đó, và ôm ấp nó và gìn giữ nó, và mình là chính nó là chính mình. Nhưng nó là cái gì? Có người nói nó chính là cái thân này đây. Cái người nói nó chính là cái suy nghĩ của tôi đây. Ăn món ăn vật thực đó, ăn cái vật thực này, ăn cái vật thực này, vị đây, lưỡi nếm vị đây, tôi ăn, tôi cảm thấy nó ngọt. Khi mà mắt trông thấy một cái sắc, một cái cảnh đẹp, tôi nói rằng mắt tôi đang thưởng thức cái vẻ đẹp của đất trời đây, tôi cảm thấy nó ngọt. Khi mà mắt trông thấy một cái sắc, một cái cảnh đẹp, tôi nói rằng mắt tôi đang thưởng thức cái vẻ đẹp của đất trời đây. Tai tôi đang nghe cái âm thanh di du của gió đây, cái tiếng của thác đây, và hòa với lại cái bản nhạc mà tôi ưa thích đây, tôi đây. Và đó, tôi đang đi trong cái vườn hoa, và tôi đó được hưởng, mũi tôi đang thưởng thức những cái mùi, những cái hương thật là thoải mái, nó đem lại cho tôi một cái cảm giác hết sức là an lành. Và cái sự tiếp xúc này đây, cái xúc này, tay tôi chạm vào trong cái làn nước, tôi được ngồi trên một cái thảm cỏ xanh, mắt tôi nhìn lên cái trời cao, người tôi thật vô cùng thanh thoát. Tôi hồi tưởng lại cái tuổi thơ êm ấm của tôi. Tôi nhớ lại cái hiện tại đang thành đạt của tôi. Tôi đang nghĩ tới một cái tương lai, tôi đang trên cái con đường thăng tiến đây. Tôi thật sự là hạnh phúc. Cái tôi đó. Như vậy cái tôi này nó mới nói rằng là cả cái thân nó và cả cái tâm nó, nó lấy cái thân nó là tôi, nó lấy cái tâm nó là tôi, hoặc nó lấy cả thân cả tâm làm tôi. Đấy, cái đó là một cái chữ tôi. Thì Đức Phật giảng này, cái tôi đó định nghĩa bằng cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn như chúng ta nói là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Và Đức Phật cũng nói cái tôi này chính là 12 xứ. Đức Phật cũng nói rằng cái tôi này chính là 18 giới. Định nghĩa từng thành phần một dẫn ra chúng ta thấy, và chỉ từng cái pháp một nó vận động trong những điều kiện nào, nó phát sinh trong những điều kiện nào, nó diễn biến làm sao, nó đưa tới kết quả nào. Phân tích rất là rõ ràng. Để chúng ta xem mỗi lần mà chúng ta thọ hưởng, đây thọ đây, hay chúng ta bất bình, nó cũng là cái cảm thọ. Thì cái đó là ai thọ hưởng? Tôi thọ hưởng hay là cái sở hữu thọ? Sở hữu thọ nó phát sanh cùng với một trong những cái tâm ở cõi dục, hay là nó ở cõi sắc, cõi vô sắc, hoặc là cõi siêu thể. Hãy xem lại cho rõ xem nó vận hành ra sao, và do cái điều kiện gì mà cái tâm đó xuất hiện. Cho nên bây giờ chúng ta lại gặp một cái từ thứ hai. Hôm trước chúng ta đã có lướt qua cái phần ngũ uẩn rồi, hôm nay ta gặp cái phần thứ hai, là cái bài kinh này phân biệt sáu xứ. Đây, sáu cái căn này, sáu cái môn này cũng còn gọi là sáu cái xứ. Quý vị nói rằng chính cái lưỡi tôi đây, tôi đã nếm cái vị ngọt ngọt và chua chua của trái xoài, và tôi biết rằng cái trái xoài này rất ngon. Nó không ngon, không những nó ngon về cái vị mà chua chua ngọt ngọt, nó còn có cái mặn nữa, cho nên nó rất là đậm đà, và nó lại có cái hương thơm gì đó, khí đây, cái vị đây. Và mình nói rằng cái đó là cái tơ. Và mình nói sao? Mình nói là chính cái lưỡi của tôi đã nếm, chính là cái mũi của tôi đã ngửi. Nhưng như nhiều lần là chúng ta cũng đã được nghe giải thích đó, là khi mà cái thức nó phát sinh nơi đây thì nó chứa đựng cái yếu tố thọ ở trong đó. Thọ nó nằm trong cái thức này. Thì khi cái thọ này nó phát sinh đó, là do nó có sự tiếp xúc giữa cái mũi này với cái hương này, cái khí này, do cái lưỡi này nó tiếp xúc với cái vị này. Và khi nó tiếp xúc trong cái điều kiện mà đáp ứng của cả hai bên, cái sự tiếp xúc đúng mức của nó, thì nó phát sinh ra đây cái mà mình gọi nó là cái mũi đây, mình gọi nó là tử thọ. Ở đây đó là thiệt thọ. Vì cái tôi nó ở đâu? Nếu mình nói là cái tôi á, thì tại sao cái tôi này chỉ có cái thọ thôi? Mình đã lấy có một yếu tố phát sinh trong một số cái điều kiện nào đó, nhất là cái điều kiện đó là nó thấy rõ là giữa cái căn tai, căn mắt với lại cái sắc thanh và sắc khí, nó tiếp xúc vậy nó phát sinh thôi. Và mình tưởng ra mũi của tôi đã ngửi, lưỡi của tôi đã ngửi, thật ra đó cái sự tiếp xúc này đó nó phát sinh đó là nó do có cái sắc thần kinh ở đây. Và cái cảm thọ này nó nương vào cái sắc thần kinh này, cho nên đây chính là cái nơi mà cảm thọ phát sinh, nơi mà cái thức phát sanh, nơi cái thọ này phát sanh, nó sẽ làm duyên cho những cái pháp tiếp sau đó phát sanh. Cái nơi đó gọi là cái xứ, bởi vì cái nơi đó là cái chỗ lui tới của cái thức, mà trong thức nó chứa xúc thọ tưởng tư nhất hành mãn quyền tác ý. Bởi vì nơi đó là cái chỗ mà cái tâm nó phát xuất, cái tâm đó nó có thể chứa rất nhiều những cái sở hữu tâm bên trong. Vì thế đó, nó có thể chứa 30, chứa 34, vân vân. Nó chứa 7, chứa 10, 11 như thế, chứa rất là nhiều. Nơi đấy gọi là xứ. Ví dụ chỉ có một vị trí thôi, cái vị trí đó là ở tai, vị trí đó là ở mũi, vị trí đó ở lưỡi, vân vân, có một cái vị trí rồi. Vậy mình lấy đó làm cái ta, mình lấy đó làm cái tôi, mình lấy đó là một cái tập hợp của thân tâm và gắn cho nó cái tên là tôi. Vì vậy mà nó khổ lị ở chỗ đó, vì vậy mà nó lầm lạc ở chỗ đó. Khi mình tỉnh táo, mình quan sát từng phần một, mình thấy rõ đi, mỗi pháp sinh lên, mà cái pháp đó khi nó sinh lên á, nó gắn bó với một trong những cái tâm này, thì cái tâm này á, nó điều động cả một cái tập hợp cái thân và cái toàn bộ cái tâm, tức là nó tập hợp các cái sắc pháp này đây, các cái sắc pháp mà làm nên cái thân này đây, 27 sắc pháp này đây, nó điều động những cái tâm sở phù hợp của nó ở đây đi cùng với một tâm này thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì khi nó phát sanh lên á là nó sẽ diệt, nó phát sanh lên rồi nó sẽ diệt. Nhưng mà nơi các cái căn này là một cái trú xứ, một cái nơi nó nương tựa để nó tới lui, một nơi nương tựa để tới lui, để tới lui. Nhưng mình bám vào trong đó, mình khám phá vào trong đó, đó là cái sự nhầm lẫn. Một cái sự nhầm lẫn á làm cho chúng sinh phải khổ đau, làm cho chúng sinh phải tạo những nghiệp bất thiện, làm cho chúng sinh á không muốn rời bỏ cái dục lạc của thế gian, vì nghĩ rằng đấy là tôi. Nếu tôi không thọ hưởng thì tôi mất cái cơ hội. Nếu tôi không thọ hưởng là tôi chịu thiệt thòi. Nếu tôi không duy trì những cái hỷ lạc coi như một cái phước báo mà tôi có được là tôi dại dột. Tất cả những cái suy nghĩ đó đều là nhầm lẫn. Nhưng chúng ta rất khó buông bỏ ra. Bởi vì những gì mà Đức Phật giải thích cho chúng ta biết đó, đều là những cái Đức Phật đã thể nghiệm, đã cảm thấy rõ ràng rồi. Còn bây giờ mình hình dung á, mình hình dung chút đỉnh thôi. Bởi vì sao? Vì mình không có nhả cái thọ hưởng này ra được. Bởi vì cái vô minh á, nó càng ở trong tâm của mình. Và khi một trong những cái đối tượng này nó khởi lên, nó tạo sự ưa thích của mình á, thì cái si nó bám chặt vào trong đó, nó tia mờ hơn nữa để nhắm con mắt lại mà thọ hưởng, rồi ra sao thì kính tết. Đó là tất cả những cái lầm lẫn của chúng ta. Cho nên Đức Phật đó giảng bằng cái từ căn môn cảnh trần, và bây giờ chúng ta đang bước tới một cái phần nữa, đang nói tới cái sáu xứ. Thì đây là cái kinh mà phân biệt sáu xứ, và chúng ta sẽ học cái bài kinh này để xem giữa cái thọ mà nó phát sinh, nó nương vào trong cái xứ này đây, thì khi chúng ta hiểu thì chúng ta thoát ra cái đó như thế nào. Xin mời quý vị. Đó là đề cập đến cái việc mà sáu xứ mà chúng ta cần biết. Thì sáu xứ đây đó là có nội xứ và có cái ngoại xứ, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ là ở về cái phía chủ thể, tức là cái chúng sinh mà có cái mắt tai mũi lưỡi ý này đây, thì đây là xứ, sáu xứ. Còn đây á là cái cảnh ở bên ngoài thì nó gọi là cũng là xứ luôn. Như vậy cảnh cũng gọi là xứ mà căn đây cũng gọi là xứ. Như vậy quý vị sẽ một lần nữa sẽ thấy rõ rằng là trong kinh xác định một lần nữa rằng nơi đây là sắc pháp, tức là căn là sắc pháp mà cảnh cũng là sắc pháp. Ghi nhớ sắc pháp thôi, mà do cái sự tiếp xúc đó đó, cái danh pháp nó phát sinh này, thức đây là danh pháp. Mà khi cái danh pháp này nó phát sanh á, mà nó hoạt động á, thì nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Cái quy luật của nó chính là các cái lộ trình tâm đây. Nếu như nó hoạt động á, theo một cái lộ mà các cái cảnh của nó đó thuộc về cái cảnh ngoại, cảnh ngoại thì nó thuộc thuộc lộ ngũ. Còn nếu như cái cảnh của nó đó nó thuộc về cái cảnh nội, cái cảnh phát sinh trong tâm, thì cái đó nó thuộc về cái lộ ý. Đây là lộ ngũ, đây là lỗ ý. Như vậy sáu căn nó là sáu nội xứ, và sáu cảnh nó là sáu ngoại xứ. Khi nội xứ tiếp xúc với ngoại xứ, khi sắc pháp thuộc về nội xứ ở đây tiếp xúc với cái sắc pháp thuộc về ngoại xứ, trong những cái điều kiện nhất định nào đó thì sẽ phát sinh ra cái danh pháp, tức là phát sinh ra thức, và thức sẽ hoạt động theo cái quy trình của nó, tùy theo từng trường hợp mà phát sinh thành những cái lộ trình tâm. Nó hoạt động như là trong một cái guồng máy vậy đó, nó xô đẩy nha. Rồi chúng ta học kỹ cái này, chúng ta sẽ thấy nó hoạt động thế nào. Thì nó hoạt động có hai lộ chánh, đó là cái lộ ngũ, nó thuộc về năm cái cảnh sắc thanh hương khí vị, và năm cái căn mắt tai mũi thân. Còn cái lộ ý á, thì nó diễn ra khi mà cái cảnh pháp này nè, nó khởi lên trong tâm. Đây là cái cảnh mà cái nội xứ nó tiếp xúc với ngoại xứ. Nhưng mà khi mà nó đến tới cái lộ ý á, thì cái tâm nó tiếp xúc với những cái đối tượng khởi lên trong tâm. Cho nên á, khi mà mình tu tập để mình giải thoát, hoặc là mình tu tập để mà mình thoát ra những cái cảm thọ nó dính mắc vào trong những cái cảnh dục, thì nơi tâm của mình á, những cái hỷ, những cái lạc, những cái xả nó khởi lên á, nó lại là cái cảnh nội, nó chỉ là ý thôi. Mà cái ý này nè, những cái cảnh nó phát lên này nè, nó xa lìa những cái pháp ô nhiễm, cho nên tâm được thanh tịnh. Và một cái vị mà đạt được cái tâm thanh tịnh á, thì quý vị thấy không, đạt bằng cái lộ ý, đạt bằng cái lộ ý. Mặc dù nơi đây á, nó còn trong cái thiền chỉ nó còn vướng tới cái đề mục, nhưng mà những cái đối tượng này nó không có tán loạn, cho nên nó an trụ, nó thanh tịnh, nhưng nó chưa hết cái cặn cáo. Khi nó hết cái cặn cáo rồi đó, tâm của một người mà nhập vào trong cái dòng thánh á, thì quý vị thấy nó nhập bằng cái lộ ý. Như vậy á, tu á, là chuyển hóa cái tâm thức. Chứ vậy cái bước đầu tiên khi chúng ta học, chúng ta hiểu đó, chúng ta cũng chuyển hóa tâm thức. Chúng ta chuyển hóa từng mức độ. Và khi chúng ta hành thiền mà chúng ta quán chiếu được, và chúng ta khởi lên được cái chánh niệm, khởi lên được cái tỉnh giác, thì có nghĩa là cái lộ ý này chúng ta đó, thường xuyên phát sanh trong cái sự tỉnh táo và trí tuệ. Để thấy gì? Để thấy tất cả các cái sắc pháp thuộc về xứ đây, sáu nội xứ cũng như sáu ngoại xứ đều là vô thường. Bởi vì nó sinh rồi nó diệt. Tất cả các cái sắc pháp đều sinh và diệt. Tất cả những tâm pháp đều sinh và diệt. Mà khi nó vô thường như vậy đó, thì nó tạo nên cái đau khổ. Bởi vì những cái chúng sinh như chúng ta đây, những người trong cõi dục này đó, không chịu cái sự sinh diệt. Chúng ta muốn sinh và chúng ta muốn trụ, không muốn hoại và không muốn diệt. Nhưng mà cái quy luật của nó là nó sinh trụ hoại diệt, vì thế mà ta đau khổ. Cho nên quý vị thấy không, từ cái chỗ sinh diệt đến cái vô thường đó, nó đưa đến khổ. Nhưng mà cái khổ này, quý vị nhìn đây, khi Đức Phật nói sáu xứ, sáu nội xứ và sáu nội xứ không có cái tôi. Vì tất cả những chúng sinh ngồi đây đó đều có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Một con chó, một con mèo cũng có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Những cái đó là những cái tác động về mặt vật lý, quý vị nhìn đây. Những tác động về mặt vật lý. Nhưng cái mà đưa duyên để cho sáu nội xứ và sáu nội xứ có thể làm thành một cái cuộc tiếp xúc trọn vẹn để cho danh pháp phát sanh á, thì nó có cái tác ý. Tác ý nó nằm đây, nó nằm trong cái kháng ngũ môn và cái kháng ý môn. Như vậy chúng sanh phải có tác ý đối với những cái cảnh này nè. Mà cái tác ý nó phải đến một mức độ nào đó, đúng mức của nó thì nó mới phát sanh được. Còn nếu như cái tác ý đó nó chỉ là bên cạnh nhau thôi, vậy thấy không? Đây có thể là hình dung cái vỏ quẹt này là căn đây, sáu nội xứ đây, đây là cảnh đây, sáu ngoại xứ đây. Nếu mà cái sự tiếp xúc nó diễn ra, nó chỉ là tiếp cận, nó chỉ là đứng bên cạnh nhau, không có gì xảy ra. Như vậy cái tác ý này nè, ở một cái mức độ nào đó, đúng mức của nó, quý vị thấy không, phải đúng, đúng mức, thì cái lửa nó mới phát sanh. Như vậy những gì mà nó phát sanh trong tâm chúng ta, đầu tiên nó phải khởi sanh từ trong cái tác ý của mình. Vì vậy mà cái chỗ đó quý vị thấy, nhìn đây, nó là ba cái tâm duy tác này, nó hoạt động theo từ cái vận hành của nó. Nếu không có tác ý, không có chuyện gì xảy ra. Quý vị đến cái lớp này mà cái tác ý của quý vị là chỉ để nhìn lên bảng, để nghe và để hiểu cái pháp Phật, thì cái thiện trí nơi tâm quý vị phát sanh. Nhưng nếu mình vô đây đó, cái tác ý của mình là đối với một cái người mà thuộc về đối tượng của mình trong lớp này, thì nó sẽ nảy sinh ra cái khác. Nó không phải là thiện trí nữa, nó là cái gì đó, thì cái chuyện đó diễn ra quý vị quan sát, quý vị thấy. Cho nên không phải cái lớp học này là cái điều kiện để cho cái người này đó tác ý đến người kia, mà đây là cái điều kiện để cho tất cả những người có mặt đây đó là có cái tác ý hướng về cái pháp Phật, để cho cái thiện trí nơi mình tăng trưởng và mình biết cái con đường mình tu tập để mà chuyển qua cái tâm thức. Thì như vậy cũng thời có mặt ở trong lớp này, nhưng tác ý của mỗi người khác nhau, với những cái đối tượng khác nhau, thì nó sẽ nảy sinh ở trong tâm những cái danh pháp khác nhau. Vì thấy rõ cái xứ này. Như vậy khi mình hiểu đây là những cái yếu tố vật lý, thì mình không có cho rằng một trong những căn này là tôi. Mình không cho rằng một trong những căn này là tôi. Cũng cho là tất cả các căn này là tôi. Cũng không cho rằng một trong những cái ngoại xứ này á là của tôi. Và cũng không cho rằng cả các ngoại xứ này là của tôi. Không cho như vậy. Nếu mình ý thức được cái điều đó đó, thì mình mới có được cái sự buông bỏ. Mình mới biết rằng tất cả những cái xứ này, ngoại xứ này phát sanh á, nó là quả của nghiệp. Nó trổ sanh thế thôi rồi nó ra đi. Đừng lưu giữ nó, đừng bám víu nó, cũng đừng có sân hận đối với nó. Đừng có gì hết. Biết nó như thế mà thôi. Khi biết nó như thế rồi thôi đó, thì nơi tâm của chúng ta khởi lên cái trí và khởi lên cái niệm, chánh niệm và tỉnh giác. cái phúc chánh niệm và tỉnh giác là cái phúc chúng ta giải thoát, giải thoát từng sát na. Như vậy những cái ngoại xứ này mà chúng ta tiếp xúc đây do cái tác ý của cái chúng sinh mà có cái tập hợp về thân và tâm này đây, chúng sinh đâu có tác ý. Nếu chúng sinh đó tác ý khéo, tác ý đúng thì có nghĩa là thiện trí phát sanh, con đường thiện phát sanh. Cho nên khi quý vị tu tập thì cái phước báo về thiện trí hết sức lớn. Những cái giờ nghe pháp như thế này mà quý vị hiểu sâu được để chuyển hóa cái tâm thức của mình chính là thiện trí phát sanh. Và khi mình tu tập sâu nữa đó, thì mình mới có thể diệt được những pháp ngũ ngầm. Nhưng ít ra cái chánh niệm tỉnh thức đó, làm cho mình thấy những cái gì đang xảy ra. Mình thấy một trong những cái căn của mình đây, một trong những cái xứ của mình đây, nó cái tác ý để mà nó tiếp nhận cái một trong sáu cái ngoại xứ này. Và nó tiếp nhận như vậy đó, thì khi nó khởi lên cái thức này á, cái thức này á, nó phát sinh lên, nó thành một cái chuỗi xô đẩy, thì cuối cùng cái tâm phân đoán của mình đây, nó thuộc về cái duy tác nằm đây. Duy tác nằm đây. Nơi đây không, không, không có, nó không có. Nó ở ngoài, nó nằm trong cái lộ trình. Thì khi mà cái tâm này nó phân đoán này nó khởi lên á, thì cái tâm này chính là cái quyền quyết định của mình đây. Khi mình tác ý tới cái đối tượng này rồi thì cái đối tượng này á, nó lọt vào trong cái cảm quan của mình rồi, cái thức mình phát sanh này á, thì mình đang tạo cái gì ở chỗ này, cái tâm phân đoán của mình. Rồi mình sẽ học cái này rõ hơn thì quý vị sẽ thấy lúc đó có thể mình sử dụng cái tưởng, lúc đó có thể mình sử dụng cái trí để mà mình á, đi tới một cái quyết định rằng đó là mình thọ hưởng cái ngoại xứ này đó bằng cái tâm gì, cái tâm tham hay là cái tâm sân hay là cái tâm thiện, hay là tiến cao hơn là những cái tâm thiện thiện, mình chọn cái đúc này thì cái đó là cái vốn liếng của mọi người, cái đó là cái sáng suốt của mọi người, cái đó là cái như lý tác ý của mọi người. Mà cái sáng suốt đó, cái như lý tác ý đó, nó là quá khứ và nó là hiện tại. Bởi vì nó bắt lại từ trong cái tưởng của cái quá khứ, hay là nó nằm từ trong cái hộ kiếp đó, nó phối hợp với cái sự hiểu biết hiện tại, hai cái đó nó phối hợp lại, nó quyết định. Cho nên tất cả những gì đang diễn ra, nó có mặt của quá khứ, nó có mặt của tiền kiếp. Mà những việc gì chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta hành động đây đều có sự nối kết hết. Như vậy cái mầm của những cái pháp ngũ ngầm nó ở nơi tâm ta, những cái thiện nó cũng nằm nơi tâm chúng ta. Nếu mà khi cái ngoại xứ này nó tiếp xúc với cái nội xứ, nó phát sinh lên á cái danh pháp này, thì cái chuỗi danh pháp kế tiếp đó chúng ta đã khơi dậy được cái gì từ trong cái quá khứ. Nếu cái người đó có nhiều cái căn lành, nếu cái người đó trong hiện tại biết rằng mục đích tối thượng cái đời sống của mình là làm cho cái thiện nơi mình phát sanh, thì ta sẽ khơi dậy cái thiện, và nó cộng với lại cái thiện của quá khứ đó, nó làm nên một cái sức mạnh để mà cái tâm của mình đó nó bớt đi cái ao nhiễm, để cho nó hoạt động được thường trực. Và như vậy tâm thân của mình đều trong sáng, đều nhẹ nhàng. Còn nếu như mình không biết cái điều đó thì mình sẽ là cái tôi đó sẽ là nô lệ cho hoạt động của sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Và khi nô lệ như vậy thì có nghĩa là tâm tối, có nghĩa là mịt mờ, có nghĩa là không biết cái đang khởi lên, đang điều khiển cái sắc pháp và tâm pháp này đây đó, cái đó thuộc về thiện hay bất thiện, không biết được. Và chính vì cái nhầm lẫn đó, chính vì cái không thấy rõ đó mà nó đưa mình vào cái khổ đau. Cho nên lúc nào cũng phải giữ cho cái tâm của mình đó, nó chánh niệm, nó tỉnh giác. Mà khi cái chánh niệm nó khích khao, cái tỉnh giác của nó mạnh mẽ, thì pháp ngủ ngầm đó nó mới được đốt cháy bằng cái thiền. Còn cái sự hiểu biết này đây á, cái quán chiếu trong đời thường chúng ta đó, chúng ta sẽ làm cho những cái pháp đang sinh khởi đó nó yếu đi, hoặc là nó vắng mặt đi. Rồi cái lực của nó khởi sinh trở lại, nhưng mà chúng ta lại thấy nó, rồi nó lại lặng đi, rồi nó lại nổi lại. Cho nên đừng bao giờ đòi hàng. Cái khi mà những cái pháp bất thiện nó khởi lên, nó thôi thúc con người mình á, nó thôi thúc do một cái quán tính. Quán tính đó chính là cái nghiệp cũ, nó lên cái tiếng nói, nó dục giả cho mình á, làm những cái điều mình đã từng ưa thích trong quá khứ, mà người đời gọi rằng á, là cái tánh của mình, là cái bản chất của mình. Khi mình nghe cái sự dục giả đó, mà mình biết rằng cái tiếng nói đó đưa mình đến khổ đau, thì mình chiến đấu với nó. Chứ đừng có nói rằng tôi biết là tôi giận, mà rồi tôi cũng không kìm được cơn giận của mình. Chỉ được nói lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ 1 triệu, lần thứ 1 tỷ, nhưng 1 tỷ lẻ 1 thì phải níu nó trở lại nữa, phải tập tành nó trở lại nữa, đừng bao giờ đầu hàng. Có thể mình thắng nó 1 sát na và mình thua nó tới 1 triệu cái sát na, nhưng lại thắng cái sát na kế tiếp nữa. Chứ đừng bao giờ nói rằng tôi biết tôi như vậy, nhưng mà rồi tôi cũng không có kiềm chế được, tôi phải hành động như vậy. Có thể lúc đầu người ta thua cuộc, nó chiếm lĩnh nơi mình để nó điều động, nhưng mà rồi mình phải làm cái sự chiến thắng. Đừng bao giờ nghĩ rằng đó mình sẽ chiến thắng đối phương. Cái chiến thắng của đối phương đó, cái chuyện đó khó, nhưng không khó bằng cái sự chiến thắng ở trong nội tâm của mình. Bởi vì sự chiến thắng của đối phương đó, có thể mình đạt được cái điều lợi ích gì đó, đạt được cái tiếng tâm gì đó, nhưng mà cái tai họa nó sẽ đi liền theo đó. Nhưng mà cái sự chiến thắng trong nội tâm mình đó, là một cái hạnh phúc vĩnh cửu, là cái con đường đưa tới một cái sự thắp sáng ở trong tâm, cái con đường đưa đến cái chuyện mà giải thoát ra khỏi những cái khổ đau trong đời sống. Nó nâng cái đời sống nội tâm của mình lên, nó đưa cái trí của mình mỗi lúc mỗi sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta hiểu 6 xứ đây là sắc pháp, 6 nội xứ là sắc pháp, 6 ngoại xứ là sắc pháp. Tất cả những danh pháp phát sinh đều do cái sự tác ý. Như vậy cái tác ý đó ta có quyền chủ động. Như vậy cái phán đoán đó, phán đoán là cái đó nên hưởng hay không nên hưởng, cái đó nên thù hận hay không thù hận, ta có cái quyền. Như vậy đừng đổ thừa cho ai hết, cũng đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng đừng đổ thừa cho ông trời không có mắt. Không có ai cả, chỉ có cái mà chính cái tác ý này đây, chính cái sự quyết định này đây đã tạo nên cái con đường đau khổ hay là cái con đường hạnh phúc cho chính cái chúng sinh có cái sắc pháp này đây. Nếu chúng sinh đó là một con vật, nhưng nó nhớ lại, nó hiểu được, thì nó bỏ đi cái xác không xứng đáng nó, nó trở lại làm người, để mà có cái điều kiện á, phát huy về cái trí tuệ nhiều hơn. Bởi vì con vật đó thì cái si nó quá mạnh, nhưng một sát na nào đó sáng suốt nó buông bỏ cái sắc này. Nếu cái chúng sinh đó là phi nhân, đã phải vật vờ một cái kiếp sống lang thang trong cái cõi của người dương đây, để rồi khổ đau, để rồi là hụt hẫng, để rồi không biết mình là ai, để rồi không thoát khỏi một cái trạng thái tâm quá đỗi u sầu, ở trong cái trạng thái lúc nào cũng mất mát, mà lúc nào cũng muốn giữ lại những cái gì mà nó đã tuột khỏi cái tầm tay, những chúng sinh đó thấy được cái điều đó, tỉnh thức những điều đó, hãy gia tăng những pháp thiện nơi mình. Phải nương theo cái người dương đó làm cái việc thiện để đầy đủ cái phước báo đó, cho những cái quả thiện mình đã từng gieo đó nó đầy ắp hơn lên để tái sanh làm người và được thăng tiến cái đời sống nội tâm của mình, để bước lên cái con đường đó thoát ra khỏi những cái khổ đau. Thành ra chúng sinh ở bất cứ một cái cõi nào, nhất là những cái cõi thấp, cái cõi súc sinh, địa ngục thì không nghe được rồi, ngạ quỷ, Atula là còn lẫn quẩn ở đây, trong cái cõi dục này đây, hiểu được cái điều đó, tự bản thân mình dung đời không đây, tự bản thân mình khơi lại những cái thiện trí mình đã từng có, những cái phước báo mình đã từng dung đời bằng cái tâm thiện của mình. Dẫu cho nó có ly trí đi nữa cũng là cái phước thiện của mình. Hãy làm nó tăng trưởng lên. Và cái sức mạnh của cái thiện trí, cái sức mạnh của cái thiện, nó là cái nền để mà nó làm cho mình đứng vững thôi, thoát ra cái một cái trạng thái tâm thối của cái kiếp Atula, của ngạ quỷ, của phi nhân lởn vởn một cái đời sống quá khổ đau. Mà nếu chúng ta đây đó nghe được những cái pháp sâu sắc này mà lỡ có chết bất thình lình đi nữa, do cái nghiệp phải tái sanh làm những cái cảnh giới thấp đó, hãy nhớ lại những điều này. Khi tỉnh táo nhớ lại những điều này để tăng bồi cái phước báo của mình đó, mà tái sanh được làm người để tu tập, để thoát khỏi cái khổ đau. Còn nếu xong đó, những cái vận động này đây, của các cái xứ này đấy, các cái xứ này trong cái con vật, các cái xứ này trong cái con người, các cái ngoại xứ này đối với một con vật, các cái ngoại xứ này đối với một con người, hoặc là các cái ngoại xứ này đó đối với một phi nhân, cũng thế thôi. Chính cái sự hiểu biết đó chuyển hóa cái tâm thức. Chính cái sự hiểu biết đó, mình đi bằng cái con đường giản dị nhất là cái con đường dung bồi cái thiện trí, làm những điều tốt, làm những điều thiện, làm những điều ích lợi cho bản thân mình và ích lợi cho những người sống quanh mình. Cái đó là con đường thoát khổ giản dị mà ai cũng có thể làm được. Được khi nào cái nền đó nó thành tựu rồi thì quý vị hãy trồng những cái đóa hoa tươi sáng hơn. Cái đóa hoa của thiền thiện từng cấp bậc một. Nếu cái nền đó nó không có đầy đủ những cái dưỡng chất của nó, những dưỡng chất của thiện trí, những dưỡng chất của thiện, thì không có thể trồng những được những cái đóa hoa tinh khiết đó. Nếu chúng ta hiểu được như vậy thì ngay trong cái đời sống mà chúng ta đang sống đây, trong một cái gia đình phức tạp của chúng ta đây, trong cái gia đình mà cái vui buồn lẫn lộn đây, chúng ta có thể tự chuyển hóa bản thân mình. Chúng ta không bao giờ đòi hỏi rằng đó người chồng mình sẽ tốt hơn, người vợ mình sẽ tốt hơn, đứa con mình sẽ tốt hơn, bạn bè mình sẽ tốt hơn, cơ quan mình sẽ tốt hơn, xã hội mình sẽ tốt hơn. Không, mình không có đòi hỏi gì. Mình chỉ đòi hỏi nơi mình đã ý thức ra được mình cần phải tốt hơn không? Mình ý thức ra được mình cần có nên gieo cái nhân lành hay không? Mình ý thức ra được mình có thương mình với cái từ bi không? Và cái từ bi nơi mình á, mình dung bồi đủ để tặng cho những cái người thân đang sống với mình, những người mình gặp gỡ đây đó, những cái quả lành đó hay không? Cho nên đừng đòi hỏi người khác, đừng đòi hỏi gia đình, đừng đòi hỏi xã hội phải cung ứng cho ta những cái điều kiện tốt đẹp nhất. Mà hãy nói rằng bản thân tôi, khi mà tôi chưa ra khỏi cái bụng mẹ tôi đó, thì tôi đã thọ hưởng cái ân phước của cha mẹ tôi, của cái xã hội này rồi, thì khi tôi ra đời tiếp tục thọ hưởng nữa, tôi đã đóng góp gì? Tôi đã xây dựng gì? Tôi đã đền đáp gì cho những người thân của tôi, cho cái xã hội tôi đang sống? Mình hãy đặt cho mình cái suy nghĩ rõ ràng như vậy, để cái con đường của mình đi lúc nào cũng sáng suốt và lúc nào cũng êm ái. Đó là cái nền vững chắc để mà trồng những cái đóa hoa tinh khiết. Ai chưa có được cái nền vững chắc đó, cũng như đất của mình chưa có làm sạch được, thì không thể nói trồng những cái cây hoa quý, không thể nói trồng những cái trái quý, những cái hạt quý, không thể gieo xuống chỗ đó được. Phải làm sạch cái nền tâm của mình bằng cái thiện trí, hoặc ít nhất bằng cái thiện. Thì nếu như vậy thì chúng ta mới hiểu được cái cách mà Đức Phật giảng chúng ta đó. Khi thì nói là căn, khi thì nói là xứ. Rồi chúng ta còn tiếp theo nữa, Đức Phật giảng về giới. Thì như nãy tôi nói là cái chữ tôi á của mình á, giảng bằng những cái yếu tố này, để cho mình thấy đó, từng cái yếu tố nó kết hợp, nó hoạt động trong những điều kiện như thế nào. Thì như vậy khi một pháp nó khởi lên, nó hội đủ những cái điều kiện của nó, mình biết đó pháp đó là pháp gì. Mình không bao giờ nhầm lẫn mà nói rằng tôi, mình không bao giờ nhầm lẫn mà nói rằng nó là của tôi. Cái hoạt động của nó là mang cái tính chất logic, nó là vô ngã, nó là máy móc, nó là như thế đấy, không phải khổ đau, cũng không phải bám víu. Mình chạm nút nào nó vận động theo nút đó. Đây, những cái nút của tâm đây, chạm nút nào nó vận động theo nút đó. Phải hiểu cái vận động của nó, để mà chi cái tâm tác ý của mình, để cái tâm phân đối của mình á chạm đúng cái nút mà nó làm cho cái thân tâm này nó phát sáng lên, nó rực rỡ lên. Còn nếu chúng ta không hiểu những cái nút đó nó hoạt động như thế nào, chúng ta sử dụng một cách mù tối là chúng ta hủy hoại đi cái thân và cái tâm này. Rất là khoa học, bởi vì Đức Phật là cái người đó nếu thể phô bày cái chân lý. Cái chân lý nó có sẵn rồi, chỉ là phát hiện nó và chỉ dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta có thể sống với cái chân lý đó, thể nhập vào cái chân lý. Bởi vì Đức Phật đó phát hiện ra bằng cái sự thể nhập chân lý, không bằng một cái sự trầm tư, không bằng một cái sự suy luận, không phải như thế. Thể nhập vào. Thì chúng ta nếu muốn thoát khỏi, chúng ta phải đi bằng cái con đường của Đức Phật. Và cái con đường đó nó chia ra thành nhiều cái cấp độ. Như nãy giờ tôi có nói, từ cái cấp độ thiện, thiện trí, lên tới thiền, thiền thiện, từ nhiều cấp bậc. Cho nên bao giờ cũng vậy, chúng ta khởi đầu bằng trí, chúng ta khởi đầu bằng thiện. Nếu hai cái đó mà chúng ta chưa có được thì chúng ta nên tạo ra, bởi vì cái đó là cái nền đất sạch. Như vậy hiểu được những cái quy luật này thì tự mỗi người chúng ta có thể giải mã cho mình. Bởi vì những cái pháp đó khi nó vận hành nó không ra khỏi cái bản chi pháp mà chúng ta học đây. Bởi vì chúng ta chưa học hết cho nên chúng ta chưa thấy hết những cái sắc màu của nó. Nhưng mà khi chúng ta được học hết rồi á, thì từ cái nét chung đó chúng ta sẽ có thấy nó hiện ra nơi mỗi người đó nó khác nhau. Giống như là bây giờ mình có 7 màu căn bản, nhưng mà chúng ta cho những cái đứa trẻ nó không biết cái cách phối màu thì nó bỏ lung tung mỗi đứa màu khác nhau. Nhưng mà với một cái người nghệ sĩ đó mà có cái con mắt thẩm mỹ đó thì người ta biết phối màu để cho ra những cái bản vẽ để đời. Còn những đứa trẻ là nó quậy phá thôi. Cho nên khi vô minh, chúng ta nhìn những cái đứa trẻ mà nó phối những cái màu tâm tối cho đời mình. Còn khi chúng ta đó rèn luyện cho mình cái trí phát sanh, thì chúng ta đang cầm cái cây cọ, chúng ta chấm vào những cái màu sắc bằng cái bàn tay và bằng cái tâm hồn của cái người nghệ sĩ đó tài hoa. Tất cả đều do chúng ta rèn luyện mà thôi. Trong kinh này nói là sáu xứ chúng ta cần phân biệt, thì như tôi đã phân tích đó, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ và 18 ý hành. 18 ý hành thì đây, quý vị nhìn đây, khi mà sáu cái nội xứ và sáu ngoại xứ này tiếp xúc đó, thì nó phát sinh cái danh pháp. Danh pháp này nó là thức. quý vị thấy nè, nó có nhãn thức nè, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nó phát sinh là như thế. Thì vậy quý vị nghe tiếp đây. Khi mà cái con mắt của mình thấy sắc, cái thức nó khởi lên, tức là cái danh pháp nó khởi lên, thì cái ý nó sẽ chạy theo những cái sắc này, để mà nó yêu, để mà nó ghét, để mà nó thích và để mà nó không thích, hoặc là để mà nó ở trạng thái không thích cũng như thích. Không thích nó không có ở trong trạng thái đó, nó ra khỏi cái trạng thái thích và trạng thái không thích, ra khỏi đó là trạng thái xả. Như thế, như vậy chúng ta thấy cái con đường nó đi từng bước. Khi mà hai cái nội xứ và ngoại xứ này tiếp xúc á, thì cái thức nó phát sanh, thì cái chuỗi vận động của nó, thì quý vị thấy không? Cái ý nó nằm đây, ý tức là tâm. Một trong những cái tâm này nó phát sinh lên để nó chạy theo cái đối tượng này. Nếu mà cái người ở cõi dục, cái người phàm phu, thì nó sẽ bám vào đây để thích và không thích. Như thế không? Nó được theo chưa? Và như vậy khi mà nó chạy theo đây đó, thì những cảm thọ phát sinh, nó khởi lên trong cái thức, thì thức đó cái thọ. Cái gì đấy không? Và nó quyết định đó, nó bám víu vào trong cái đối tượng này để nó thọ hưởng, hoặc là nó tẩy chay cái đối tượng này. Như vậy nó chạy theo cái này đó. Và chính nơi đây là nơi tạo nghiệp, và chính nơi đây là cái nơi nó đi ra. Cho nên á, ở đây lại gọi là sáu cái pháp hành đấy. Sáu cái pháp hành, ba cái cộng lại thành 18. Bây giờ chúng ta thấy một cái tên gọi khác, nhưng mà những cái hoạt động á, thì nó cũng như thế. Chúng ta mỗi lúc mở nó ra thêm một cái lớp nữa, mở ra thêm lớp nữa thôi. Thành ra cái di diệu pháp đó, quý vị đừng có nghĩ rằng là khi mà lặp lại như vậy đó là nó cứ cái điệu cũ nói hoài, không phải đâu. Là vì nó cực khó, cho nên là lặp lại những cái cơ bản, rồi từ đó cứ mở rằng lớp, để mỗi lần lặp lại như vậy đó, giống như dẫn quý vị trở về cái con đường cũ, nhưng mở thêm một cánh cửa nữa. Chúng ta càng lúc chúng ta càng đi sâu vào. Những người hành thiền cũng vậy, ví dụ như mình hành thiền từ sắc giới lên tới siêu thế chẳng hạn, thì bao giờ khi mà trở lại ta cũng đi từng bước, nó thuần thục. Cái sự hiểu biết của mình khi nó thuần thục đó, thì mình quán chiếu đó, mình thấy rất rõ. Cho nên đừng có ngại ngần cái chỗ đó. Như vậy 18 cái ý hành này á, thì nó tập trung vào cái hỷ, cái khổ và cái xả, là cái lạc, cái khổ và cái xả. Cái lạc này đó, nó gồm có cái hỷ này, khổ này, nó có cái ưu và cái xả, ba cái này. Thì như vậy quý vị thấy, thì cái thức nó phát sanh, cái danh pháp nó phát sanh, thì cái đây là mắt á, thì nó sẽ là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thân thọ, thiệt thọ, vân vân, thì những cái thọ này nó phát sanh. Khi mà nó phát sanh lên như vậy đó, thì quý vị thấy là nó đi theo cái lạc, cái khổ hoặc cái xả này đây. Thì như vậy sáu cái, mỗi thứ sáu cái, sáu, nó ra 18 cái. Cho nên á, mình sẽ vướng mắt vào trong cái hoạt động này, không ra khỏi những cái cảm thọ này, không ra khỏi những cái cảm thọ lạc hỷ, khổ ưu và xả, không ra khỏi, nó cứ quấn quýt trên trong đó. Như vậy trong cái bài kinh này đó, chia ra như thế này. Thank you. sáu cái lạc, sáu khổ, sáu xả. Lạc này có hỷ, khổ này có ưu và xả. Tất cả này là 18. Thì 18 này đó, nó chia ra làm hai cái. 18 cái hành mà này đó, nó gọi là cái hành liên hệ. Liên hệ tại gia. Và 18 cái hành xuất ly, liên hệ đến xuất ly. Như vậy khi cái thức này phát sanh á, thì cái thọ nó liền phát sanh. Thì như vậy đó, thọ này nó có thể đó, nó diễn ra dưới dạng là năm cái cảm thọ hoặc ba cái cảm thọ chính như chúng ta thấy. Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ xả. Và nó duyên với những cái cảm thọ này đây nè, duyên cái cảm thọ này đây, để nó tạo nên một cái thói quen. Tức là nó tạo nên cái nghiệp. Thì khi nào mà những cái 18 cái hành này đây nè, tức là những cái phần hoạt động của cái hành này đây á, mà nó liên hệ với đời sống tại gia, tức là nó liên hệ với những người mà cái tâm phàm phu đó còn quá nặng, nó gắn bó vào trong cái những cái cảnh mà thuộc về cảnh dục này đây, thì nó gọi là 18 hành liên hệ tại gia, tức là liên hệ với những cái đối tượng thuộc về dục lạc thế gian. Còn 18 cái hành mà nó liên hệ tới xuất ly, tức là 18 cái hành này á, là nó đưa ra khỏi cái mắc kẹt trong cái chuyện mà những cái thọ này phát sanh và cái chúng sanh đó bám vào cái thọ này để mà thọ hưởng và dính mắc nơi đây. Thì nó gọi là cái thọ xuất ly. Cái này hồi nãy là chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều rồi. Đây là chỉ đổi một số danh từ thôi. Thì trong kinh nói rằng hỷ khảm thọ tại gia khi khởi lên do thấy, nhận được, nhớ lại vân vân. Những gì đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại, các đối tượng của cảm thọ này đều ở cảnh dục. Đó là hỷ lạc, là ưu khổ, là xả liên hệ tại gia. Thì như vậy, cái hỷ mà nó khởi lên trong tâm, cái lạc nó khởi lên trong thân, và cái khổ khởi lên trong thân, và cái lạc nó khởi lên trong tâm, thì nó đều là do cái hoạt động của các cái xứ này đây. Và nó khởi lên như vậy á, là nó như là một cái sự tạo tác, cho nên gọi nó là hành. Thì như vậy, nếu khi nào mà nó khởi lên như vậy, mà cái chúng sinh mà đang nơi tâm đang diễn ra những cái cảm thọ về khổ, về lạc, về xả đó, thì những cái đó đều đã có trong quá khứ. Theo cái hoạt động của tâm á, thì những cái cảm thọ này nó sinh rồi nó diệt. Nhưng vậy tại sao mình nói rằng là bây giờ đây những cái đó khi nó phát sinh nó đã từng có trong quá khứ? Bởi vì mình đã lưu giữ nó. Và trước khi quý vị học tâm sân thì tôi có giảng là cái tâm sân nó có câu thư ký riêng. Những cái gì người ta làm cho mình đó, đau khổ, mình làm cho mình khó chịu đó, có cái câu thư ký, có cái ghi giống như là cái máy ghi âm vậy, cô ghi lại đó hết. Thành ra cái mỗi lần mà cái sân mà nó khởi lên á, cái trạng thái khác, nó không phải trạng thái cũ, nhưng mà nó lôi những cái mà cô thư ký của làm hồ sơ đó, nó đưa ra để mà nó tăng trưởng hơn đó. Và những cái cảm thọ mà thọ lạc thọ hỷ đó, cô đó cũng ghi nhận. Có cái cô khác, cô này phụ tá cho cái ông giám đốc tham, cô ghi nhận, cô hoan hỷ, cô ghi nhận. Thành ra khi mà những cái dục lạc nó khởi lại á, mà cái tưởng nó nhớ lại là trong cái cũ nó có đó, thì nó lại lôi những cái đó ra nó hưởng, tiếp theo và nó phát huy tiếp theo. Như vậy cái nền nó đã có là do nó ghi nhận lại, và mình không có biết cái cách xả bỏ, hoặc là trong cái lúc mà cái sự việc diễn ra mình không có cái ý niệm xả bỏ, mình cứ giữ. Thì cái công việc của cô đó là cái bổn phận của cổ phải làm. Bởi vì ông giám đốc mướn cổ là chỉ làm cái chuyện chép lại thôi, ghi lại thôi. Cổ phải bật cái máu đó cổ thâu, cổ phải dùng cái tay cổ để viết. Cô đã vô tội. Cái người nào sử dụng cái hồ sơ đó, người đó có tội. Thì cho nên cũng vẫn là cái tác ý, cũng vẫn là cái quyết định là mình sử dụng cái kho tư liệu mà cái cô thư ký đó có ghi lại để làm gì? Để mà thù hận tiếp, để tới thành thù dai, để mà lẩm bẩm hoài, để mà đai nghiến hoài, để mà tự dày dò mình và làm cho người khác cũng bầm dập theo. Mình phải hiểu rằng cái đó là mình đang bấm cái nút của một trong hai cái tâm sân này đây. Và mình hả hê đó khi mình đai nghiến người ta. Và mặc dù đó mình muốn chết tới nơi, muốn hụt hơi tới nơi, nhưng mà vẫn cứ làm tiếp. Vì mình đã sử dụng hết cái kho tư liệu đó, mình xài rồi nó mới hả hê. Không ai dám bỏ cái kho tư liệu đó hết. Khi cái sân nó khởi lên, không dám bỏ những kho tư liệu. Nó diễn lại như khúc phim, mới nhớ. Nhớ tới đâu, bực tới đó, nói đâu, tức tới đó, nói tới đâu, la lớn tới đó. Nói tới đâu, nó căng nhằn tới đó. Mà xài tiếp, xài hoài, càng xài càng hả hê. Đâu có biết rằng, đấy chính là mình đang đi trên những cái bước xuống cái địa ngục. Mình đưa cái tâm mình và cái thân mình ở trong cái cõi địa ngục khi mình chưa nhắm mắt. Mình chỉ biết mình thắng cái ngoại xứ này, thắng cái đối tượng đó, không biết cái điều đó. Rồi khi cái tham nó khởi lên cũng vậy, mình cứ xài hết những cái kho đó, tận dụng nó để tận hưởng. Để rồi cuối cùng nó lưu lại một cái sự nhớ nhung, một cái sự khao khát, và lửa đốt ở trong tâm. Cái lửa dục nó đốt ở trong tâm, nó dục về nhiều thứ, không phải một thứ. Hãy nó thọ hưởng cái gì nhiều nhất mà nó hỷ lạc nhiều nhất thì cái lửa đó nó đốt nhiều nhất. Nó đốt trong thân, nó đốt trong tâm. Nếu những cái thọ hưởng đó nó thuộc về cái thân thức thọ lạc thì khi nó nhớ lại nó đốt trong thân mà nó đốt trong tâm. Cho nên khi mình ghiền một cái gì đó, ghiền một cái gì đó trong cái dục lạc thế gian thì nó đốt trong thân và nó đốt trong tâm. Nó hành hạ cái thân và nó hành hạ cái tâm. Mà mấy ai đó chịu bỏ đi cái kho mà cái cô thư ký tham nó cũng ghi lại, không có. Là vì nghĩ rằng đó là cái chất liệu để cho mình được thọ hưởng một cách coi như là tận cùng của cái khoái lạc, tận cùng của cái mà mình gọi rằng hạnh phúc của thế gian. Không biết rằng cái đó là cái nền nó trổ sinh cái khổ đau, chắc chắn cầm chắc cái khổ đau trong tay, không thấy được điều đó. Như vậy khi mình thấy được cái điều đó thì mới xuất ly được, còn nếu không đó nó là cái 18 cái hành liên hệ tại gia. Bây giờ chúng ta nghe cái xuất ly đi. Hỷ liên hệ với xuất ly, tức là đây đi từng cái cảm thọ một. Sau khi biết các sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt, và nghĩ rằng các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các sắc pháp là vô thường, khổ, biến hoại. Quý vị nhìn đây, sáu cái nội xứ này là sắc pháp, sáu cái ngoại xứ này là sắc pháp. Sắc pháp thì vô thường, sắc pháp thì biến diệt, nó thay đổi luôn rồi nó hoại. Các cái sắc pháp là ly dục, cái cái cấu tạo của cái sắc pháp này, và kể cả cái cấu tạo của những cái sắc pháp vô tri này đây, thì nó sẽ chứa những sắc pháp này. Con người nó 27 sắc pháp, cấu tạo của những cái sắc pháp vô tri này nó là tứ đại. Nhưng mà dẫu con người vẫn lấy cái tứ đại làm cơ bản, thì những cái sắc pháp này đây nó ly dục. Mình nói rằng á, do cái thân này nè, mà cái miệng này nè, nó thèm uống một ly bia, nó không có đòi, cái tâm nó đòi. Cái tâm nó là cái tâm gì? Cái tâm đó nó gọi là cái tâm ái dục. Chi pháp của nó là gì? Chi pháp của nó là tham đây, tham thọ hỷ. Tham thọ hỷ này hoặc là nó gắn liền với hỷ, hoặc là nó gắn liền với cái thân thức thọ lạc đây. Nó gắn liền với cái thân thức thọ lạc. Mình nói rằng cái miệng tôi nó thèm, không có, không có. Tại mình lầm tưởng rằng cái thân này, thân sắc pháp ly dục. Mặc dù quý vị đọc kinh, quý vị nói rằng là thân này là gốc rễ, là nguồn cội của tội lỗi, của khổ đau, nhưng mà nó là nương, quý vị nương trong cái sắc thần kinh này. Quý vị thấy chưa? Nếu mà một cái căn nào của mình bị hoại, dù căn mắt mà nó bị hoại đi đó, thì những cái ái mà nó duyên vào trong cảnh sắc có hay không? Có luôn. Nó tưởng tượng ra và nó vẫn bám vào. Như vậy thì cái ái dục nó ở trong tâm, nhưng mà vì nó nương vào trong cái các xứ này nè, mà mình không hiểu, mình nói là cái thân tôi nó đòi hỏi, các cái căn tôi nó đòi hỏi, không phải đâu, nó ly dục. Mình rót vào trong cái thân này chi? Để thọ hưởng những cái cảm thọ mình ưa thích. Cái sắc pháp này nó ly dục, nhưng không có dính dáng vào trong cái chuyện đó. Nó là một cái phương tiện để mà những cái cảm thọ này nó nương vào đó, nó sinh khởi. Cũng như điện giật chết không phải tại cái dây điện. Cái dây điện nó làm cái sắc pháp, nhưng mà cái điện nó nương lên, nó đương lên cái dây đồng đó mà nó có mặt. Thì vậy đâu phải tôi chạm vào cái dây điện mà tôi chết, nhưng mà chính giờ tôi chạm một cái vô hình, đó là cái điện nó nương vào trong cái dây điện đó. Như vậy cái yêu cầu, cái cảm thọ, nó tâm tham thọ hỷ của mình, tâm tham thọ lạc của mình, mà mình mới chết chìm trong đó, mới dính mắc vào trong đó, không phải thân này. Cho nên Đức Phật nói là sắc pháp là ly dục. Sau khi thật thấy như vậy, với chánh trí tuệ có hỷ khởi lên, loại hỷ như vậy gọi là lị hỷ liên hệ đến xuất ly. Khi nào mình thấy biết rõ ràng như vậy, nơi mình khởi lên. Cho nên á, là lần trước tôi cũng nói là khi mình muốn cai nghiện một cái gì đó, một cái thói quen mà mình biết là cái thói quen này xấu, cái thói quen này đó dẫn đến những cái khổ đau của mình, thì mình phải quán để ly dục, quán để thoát nó ra, chứ không nó sẽ dính vào đây, nó thọ hưởng hoài. Quán thấy nó, khi mà quán thấy vậy á, là cái chánh trí tuệ nó khởi lên, nó hiểu biết đúng đắn về cái hoạt động của cái sắc pháp này, sáu cái nội xứ này đây, và sáu cái ngoại xứ này đây. Dẫu cái ngoại xứ đó là cái biệt thự, sáu cái ngoại xứ đó là cái địa vị tột đỉnh của xã hội, sáu cái ngoại xứ đó là tất cả những cái tiện nghi, những cái phương tiện để thọ hưởng tất cả dục lạc, thì nó cũng là xuất ly. Và khi mình hiểu rõ như vậy á, thì cái phước mình nếu được hưởng á, là hưởng không bao nhiêu vô, như vậy là xuất ly. Còn nếu mình không hiểu á, gắn liền vô, của tôi sở hữu cái tài sản này, tôi sở hữu những cái phương tiện đem tới những cái lạc thú cho tôi, nó là của tôi, nếu nó lọt vào tay người khác tôi phải giành lại cho bằng được. Và như vậy tôi bất chấp. Thì như vậy quý vị thấy, nó cứ đưa mình vào trong những cảnh khổ mà mình không biết để dừng lại, để bước ra, sao có thể nói là giải thoát. Như vậy mình cứ nghĩ rằng mình phải ngồi mình hành thiền như thế này mình mới giải thoát. Nhưng mình có biết cái gì đang diễn ra trong tâm không? Cái cảnh pháp này nè, nó đang diễn ra trong tâm á, mình có biết nó ô nhiễm hay không ô nhiễm không? Mình có biết là nó trạng lại cái gì và tâm mình bắt cái cảnh đó nó đang diễn ra sao không? Có biết không? Cho nên chính cái chánh trí tuệ đó nó mới đưa mình, nó mới xuất ly, nó ra khỏi cái đau khổ, nó mới giải thoát. Thì như vậy 24/24, hễ giờ nào mà chúng ta còn đối cảnh, đối cảnh ngoại hay đối cảnh nội trong tâm, nhắm con mắt rồi cảnh nội nó phát sinh lên, mình có biết xuất ly không? Khi mà giới chánh trí tuệ đó xuất ly ra, sát na đó là giải thoát. Thành ra sự tu tập là nó đâu có đợi chờ một cái hình tướng nhất định, không có đợi chờ hình tướng nhất định. Nhưng mà tại sao là Đức Phật tu thiền? Tại sao mọi người khuyên chúng ta tu thiền? Là bởi vì đã tới cái lúc mà chúng ta đã dọn sạch cái tâm rồi. Tới cái lúc mà chúng ta còn phải ngồi để mà nó tụ lại những cái pháp trong sạch lớn nhất, tạo cho cái điều kiện, cái hoa tinh khiết phát sanh. Còn nếu bây giờ cái nền nó chưa đủ thì chúng ta có ngồi xuống nó cứ lắc lư thế. Nó lắc lư, nó chao động thế này. Cái nền nó không sạch, gieo bất cứ cái gì nó đều hoại hết. Cho nên hãy từng bước trong cái vấn đề chuyển hóa tâm thức và cái chuyển hóa tu tập của mình, chứ không phải để cho cái sự tham muốn nó bắt lấy những cái phương tiện tu tập làm thành một cái đồng hóa với cái ngã, rằng tôi đang tu tập cái pháp này có nghĩa là tôi là người cao quý hơn những người tu tập cái pháp khác. Điều đó hoàn toàn là một cái sự nhầm lẫn, với sự đánh lừa của cái tâm tham, của sự đánh lừa của cái chuyện đó, là nó muốn xô cái bản ngã, nó hiện cái bản ngã nó lên rất là bự. Mà cái bản ngã nó nằm ở đây đó quý vị, nằm ở đây, nó là pháp bất thiện đây, nó nằm trong 14 cái tâm sở bất thiện đây, mình không thấy, mình dính mắt vào đó. Bây giờ hết giờ, xin mời quý vị nghỉ lần sau chúng ta tiếp. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.